chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nó đang đứng trước cửa nhà cậu. Nhà cậu cũng rất lớn và nhìn cũng vô cùng rộng nha. Đình Đông, vào đi. Sau khi nó bấm chuông, cậu ra mở cửa cho nó. Anh kêu tôi đến đây làm gì? Nó, tất nhiên là làm ô sin rồi. Thật ra nhà cậu đã có người làm rồi, nhưng vì muốn nó đến nhà cậu làm nên cậu đã đuổi tất cả người làm hết rồi. Sao? Nó ngây người. Không làm à? Nếu không làm cô có thể ra về. Cậu chỉ tay ra cửa, cậu thật biết làm khó nó mà, hôm qua kêu nó nghỉ việc ở quán bar tới đây làm mà không nói làm gì. Giờ kêu nó làm ô sin nó không làm thì đuổi nó về. Giờ nếu nó không làm cũng không được, nó đã xin nghỉ làm ở quán bar rồi, không lẽ giờ xin làm lại. Anh được lắm, làm thì làm, nó tự tin nói. Vậy giờ đi nấu đồ ăn sáng cho tôi đi. Cậu đưa nó vào nhà bếp. Cậu thì ngồi chơi còn nó thì nấu đồ ăn sáng cho cậu. Sau khoảng 20 phút nó đã làm xong tô phở bò nhìn vô cùng ngon và còn rất thơm nữa. Nó đem tô phở đặt xuống bàn. Anh ăn đi. Nó, nhìn cũng ngon đó. Mà cô không ăn à, cậu? Tôi ăn ở nhà rồi. Nó, sau khi cậu ăn xong nó rửa bát đĩa rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Giặt quần áo. Tưới cây thấm thoát cũng đã đến trưa nên nó vào nhà ngồi nghỉ ngơi một tí thì thấy cậu đang ngồi ở phòng khách bấm máy tính, nó nhìn mãi mà không hiểu. Cậu đang làm gì nữa, trên màn hình máy tính toàn là số. Anh đang làm gì vậy? Nó thắc mắc. Tất nhiên là đang làm việc. Cậu, làm việc thì phải đến công ty chứ? Nó, tôi là chủ tịch nên không cần đến công ty, khi nào có việc hoặc cuộc họp quan trọng thì mới đến, hiểu chưa đồ ngốc? Cậu bỏ máy tính xuống bàn. Anh dám chửi tôi là đồ ngốc sao? Nó, thì cô ngốc thật mà. Cậu, anh, reng reng reng. Alo, cậu đang nói chuyện với nó thì điện thoại reo, nhìn màn hình thì ra là Minh Nhật điện. Ok, tao tới liền. Cậu, sau khi cậu nghe điện thoại xong thì cậu gấp máy tính lại đứng dậy đi liền và nói với nó làm xong công việc thì có thể về, không cần nấu cơm chiều vì cậu đi tới tối mới về. Cậu ra lấy xe chạy thẳng tới Bang Thiên Long. Cách Trương.